Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4435, quạ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt là ma long không có ý thức. Cuộc tấn công tiếp theo của bọn họ hoặc trận chiến tiếp theo sẽ không có mục tiêu cụ thể. Có lợi cho mọi người tác chiến xấu là nếu không có ý thức thì đồng nghĩa với việc không có thần hồn. Nếu vậy thì bọn họ dùng thần hồn tấn công sẽ vô ích. Bản lĩnh của tiên nhân hơn phân nửa là thần hồn phụ trợ. Lực pháp tắc cũng như vậy, lực tấn công của Trung Đông Hoàng cũng mất đi hiệu lực. Hoàn toàn không hề có tác dụng với ma long này. Dương Bách Xuyên díu mày nhưng cũng không để ý, hẳn từ bỏ việc dùng tiếng Trung Đông Hoàng để tấn công, trong đầu bắt đầu thôi động phù văn màu vàng của Trung Đông Hoàng. Những phù văn này có thể sử dụng để tấn công bất kỳ cơ thể năng lượng nào, hơn nữa còn là sức mạnh chí dương chí cương. Tương khắc với thân thể mang thuộc tính âm của ma long. Gào, sau khi ánh sáng vàng từ phù văn tản ra, ma long bị Dương Bách Xuyên nhốt trong Trung Đông Hoàng cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Những tiếng nổ bắt đầu vang lên trong Trung Đông Hoàng, dường như đang muốn đánh vỡ chuông để chui ra ngoài. Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được sự cường đại, hắn vội vàng gia tăng khống chế Trung Đông Hoàng. Nhưng hắn phát hiện, dùng phù văn tấn công, có lẽ uy lực luyện hóa ma long cũng không mạnh như hắn nghĩ. Hơn nữa ma long phản kích ngày càng kịch liệt, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Trung Đông Hoàng của hắn cũng không chống đỡ thêm được bao lâu. Lúc này Dương Bách Xuyên tiếp tục điều khiển Trung Đông Hoàng trấn áp ma long, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách. Vốn dĩ hắn định tự mình quyết định, từ khi gặp phải đại trận 28 chòm sao, hắn không định nhờ chim thần ma nghĩ cách. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình sắp không chịu được nữa, nhất định phải hỏi con chim trụi lông kia, không biết nó có sáng kiến gì không. Ma long này quả thật rất mạnh, hơn nữa ma thể cứng tới mức gần như không có nhược điểm. Quạ đen, ngươi có ý kiến gì không? Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hỏi chim thần ma. Chim thần ma vẫn luôn ngủ gật trên vai Dương Bách Xuyên, nhưng hắn biết rõ con hàng này ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo. Quả nhiên hắn nghe thấy chim thần ma nói tiếng người. Ha ha, lão tử còn tưởng con gà nhà ngươi lợi hại lắm, đây là hết cách rồi. Chim thần ma mỉa mai khiến Dương Bách Xuyên hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, lúc này hắn không thể đắc tội với con quạ đen này được. Đừng có phí lời, giải quyết được ma long thì ta sẽ cho ngươi một viên đan kim nguyên đại la. Thật, chim thần ma lập tức lên tinh thần, tiểu ra đây lừa ngươi bao giờ, nhanh lên. Dương Bách Xuyên trợn trắng, mát, ha ha, nhất trí, thật ra muốn diệt ma long này không khó, chỉ cần tìm được điểm yếu là được. Nếu cứ đánh tiếp thế này thì có mệt chết các ngươi cũng không tóm được ma long. Yếu gà nghe cho rõ đây, điểm yếu của ma long cũng chính là hung cát trong chòm sao thanh long. Nói thẳng ra là ma long này chỉ là một mắt xích trong trận pháp 28 chòm sao mà thôi. Thanh long phương đông có 7 chòm sao, 2 cát 5 hung. Tấn công vào chỗ hung trên người ma long thì sẽ có thể phá được trận pháp ma long. Không nên chạm vào hai vị trí cát kia, K, C, S, T, H. CS chỗ đó chỉ khiến ma long càng ngày càng mạnh, trận pháp sư gà mờ như bảo thuận quang đánh bậy đánh bạ xuất phát ngay vị trí cát, thế nên sức mạnh của ma long sau khu xuất hiện tương đối có hạn, nếu như khởi đầu với điểm hung thì ma long sẽ mạnh hơn ít nhất 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo chỉ cần tìm ra những vị trí hung trên người ma long, lần lượt tấn công vào đó thì sẽ giải quyết được ma long này, chưa biết chừng còn xuất hiện niềm vui bất ngờ, ha ha. Chúc các ngươi may mắn. Chim thần ma nói một hơi dài. Dương Bách Xuyên hiểu ý nhưng hắn vẫn hỏi. Những vị trí hung kia có giống như cách tìm 7 chòm sao không? Chim thần ma nói. Nói nhảm. Đương nhiên là có. Đây vốn dĩ là đại trận 28 chòm sao. Không chỉ vậy. Cả ba tượng khác cũng sẽ tương tự thế này. Cho nên mới nói nếu tìm được thì giải quyết đơn giản. Hiểu biết của ngươi về chòm sao xem như không tệ. Chỉ cần tìm chính xác là được. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sức tấn công của ma long ngày càng mạnh, hắn cảm thấy Trung Đông Hoàng của mình sắp không đỡ nổi, vậy nên hô lớn với mọi người. Mọi người nghe rõ đây, sau khi ta thả ma long, tất cả tấn công theo cách mà ta nói thì nhất định có thể tiêu diệt được. Đòn đầu tiên chúng ta sẽ tấn công vào chòm sao phòng, đó là vị trí bụng, mọi vật đều được tiêu hóa trong bụng rồng, chỗ hiểm quan trọng. Thứ hai là chòm sao tâm. Đây là nơi chứa thận và thắt lưng nên cũng rất quan trọng. Thứ ba là chòm sao vĩ đuôi rồng. Thứ tư là chòm sao cơ. Đây chính là những vị trí hung của chòm sao thanh long. nhưng cũng là nơi quan trọng nhất, lần lượt tấn công phá bỏ thì ma long sẽ được diệt trừ. Nếu Dương Bách Xuyên đã nói ra cách giết rồng, vậy thì cứ theo đó mà làm. Gào, ma long thét lên tiếng gầm, chuông đông hoàng của Dương Bách Xuyên cũng đạt tới giới hạn cao nhất, trong nháy mắt sụp đổ, ma long bay vọt ra ngoài. Giết, Dương Bách Xuyên hô lên, kiếm đổ long trong tay đâm vào vị trí chòm sao phòng. Cách chương.